Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, 400 nhị bất ân, Quý Thừa Thiên tức giận đến không được, hắn phía trước làm cốc cung chỉ mang theo 100 người đi thăm tình huống. Chính là không nghĩ ở tình huống không rõ thời điểm thiệt hại quá nhiều nhân thủ. Rốt cuộc Đặng Hoành cùng Mạnh Bình mang theo kia 1.000 người tới đều còn rơi xuống không rõ sinh tử không biết. Vạn Hạo cùng hắn mang đi ra ngoài kia 50 cá nhân cũng là giống nhau chẳng huống. Những người này đều là hảo thủ, hiện giờ lại tất cả đều xảy ra chuyện, làm hắn trong lòng như thế nào có thể không lo lắng. Nào biết Lưu Việt thế nhưng như thế xúc động, trực tiếp liền bắt tay phía dưới 1.000 người tới cấp mang đi ra ngoài. Hắn rốt cuộc có hay không nghĩ tới làm như vậy hậu quả. Hội báo người bị Quý Thừa Thiên mắng một đốn, trong lòng cũng không phải tư vị. Lại hỏi, kia hiện tại làm sao bây giờ? Muốn truy sao? Quý Thừa Thiên do dự một chút, cuối cùng nói, chúng ta xa xa mà đi theo phía sau bọn họ, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trước mắt tình huống không rõ, đừng cùng đến thật chặt. Hội báo người liền nói, ta đây này liền đi ân bài, chỉ là ngài cảm thấy chúng ta mang bao nhiêu người đi tương đối thích hợp. Quý Thừa Thiên lần này không có do dự, trực tiếp báo số, mang lên 3.000 tinh nhuệ, đi theo chúng ta cùng nhau xuất phát. Nếu là thật sự gặp được cái gì chẳng huống, chúng ta cũng hảo đúng lúc chi viện. Hội báo người nghe nói những lời này, nghĩ đến phía trước cốc cung nói Quý Thừa Thiên chỉ làm hắn mang 100 người đi ra ngoài tìm hiểu, trong lòng liền nhịn không được cười lạnh. Quý Thừa Thiên thật đúng là cái gì đều chỉ lo chính mình. Bất quá hắn cái gì cũng chưa nói, tiếp mệnh lệnh sau liền gật gật đầu, xoay người đi ân bài. 3.000 cá nhân không phải số lượng nhỏ, đến ân bài đi ra ngoài xe, còn có cố lên gì đó. 10 phút sau, sở hữu hết thảy tất cả đều chuẩn bị tốt. Quý Thừa Thiên ngồi trên hắn chuyên trúc tọa giá, liền chuẩn bị xuất phát. Đó là một chiếc cải trang quá xe Việt dã. Cửa sổ xe dùng chính là mới nhất hình tao cường chống đạn pha lê. Bánh xe đồng dạng là có thể chống đạn, thân xe tắc trải qua kim hệ dị năng giả gia cố, tính năng tương đương hảo. Trừ lần đó ra, còn có 20 chiếc xe tải lớn, Quý Thừa Thiên xe ở bên trong. Này 20 chiếc xe tải lớn liền vây quanh ở hắn bên người, đem hắn chặt chẽ bảo hộ lên, có thể nói là tương đương an toàn. Ở bọn họ phía trước là Lưu Việt cùng cốc cung mang theo nhân mã. Quý Thừa Thiên không biết chính là Lưu Việt sẽ xúc động mà dẫn dắt người đi ra ngoài cứu Vạn Hạo, hoàn toàn là bởi vì cốc cung xúi dục. Cốc cung bất mãn Quý Thừa Thiên chỉ làm hắn mang 100 người đi ra ngoài điều tra, cảm thấy chuyến này quá mức nguy hiểm, lại không dám công nhiên cãi lời Quý Thừa Thiên mệnh lệnh. Bằng không hắn chính là bình ân tồn tại trở về, Quý Thừa Thiên khẳng định cũng không tha cho hắn. Vì thế hắn liền cố ý xúi dục Lưu Việt, vừa lúc Lưu Việt bản thân chính là cái tính nôn nóng, lại đối Vạn Hạo tương đương giảng nghĩa khí, cho nên hắn này một kích thích, Lưu Việt quả nhiên liền trúng kế, mang theo thủ hạ mọi người xông ra ngoài, nói là muốn đi bình ân căn cứ đem Vạn Hạo cấp cứu trở về tới. Vạn Hạo thủ hạ quản 1.000 người tới, hắn phía trước đi ra ngoài thời điểm, bởi vì sắc trời đã thực tối sầm, hơn nữa tình huống không rõ, cho nên hắn không dám mang quá nhiều người, cũng chỉ mang theo 50 cái hảo thủ liền rời đi căn cứ. Lần này, Lưu Việt lại là đem dư lại người tất cả đều cất mang đi, trừ bỏ cá biệt bị thương, hành động không tiện, một cái cũng chưa lưu lại. chờ hắn mang theo người vừa đi, Cốc Cung liền mang theo người đi theo phía sau bọn họ. Có Lưu Việt đi đầu, Cốc Cung trong lòng cuối cùng là yên tâm chút. Hắn cùng Quý Thừa Thiên đánh chính là giống nhau chủ ý. Làm Lưu Việt ở phía trước đi đầu, hắn ở phía sau xa xa mà đi theo, đã có thể thấy rõ ràng phía trước tình huống. Một khi xảy ra sự tình lại có thể đúng lúc đào tổ. Vì thế, này tam đội nhân mã cứ như vậy, một cái đi theo một cái, hùng hổ mà chiều Bình Ân căn cứ mà đến. Bình Ân trong căn cứ, Bạch Chính Lễ cố ý hỏi Đặng Hoành, Mạnh Bình cùng Vạn Hạo, bọn họ đối Thừa Thiên căn cứ tình huống càng thêm hiểu biết, có thể cho ra không ít ý kiến. Bạch Chính Lễ hỏi bọn hắn, các ngươi cũng chưa trở về, Thừa Thiên trong căn cứ khẳng định sẽ có người lo lắng. Suy đoán Bình Ân căn cứ ra trạng huống, các ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu người tới Bình Ân căn cứ điều tra? Ba người liếc nhau, cuối cùng Mạnh Bình mở miệng, chuyện lớn như vậy, khẳng định sẽ có người thông chi Quý Thừa Thiên, dò hỏi hắn ý kiến. Lấy Quý Thừa Thiên tính cách, hắn hẳn là chỉ biết phái ra chút ít người ra tới điều tra. Bạch Chính Lễ nhìn Đặng Hoành cùng Vạn Hạo liếc mắt một cái, thấy bọn họ đều gật gật đầu, liền nói như vậy nói, lúc này đây tới người hẳn là sẽ không nhiều. Hẳn là như vậy, Mạnh Bình khẳng định gật gật đầu. Tiếp theo còn nói thêm, bất quá, ta kiến nghị làm hai tay chuẩn bị, để tránh đến lúc đó bị đánh cái trở tay không kịp. Bạch Chính Lễ nghe vậy hơi hơi mỉm cười, tán thưởng mà nhìn Mạnh Bình liếc mắt một cái, ta cũng là ý tứ này. Vì thế, Bạch Chính Lễ khiến cho người chuẩn bị lên, bọn họ tính toán như cũ cùng ngày hôm qua giống nhau, vũ lực kinh sợ là được, không cần thiết đao thật kiếm thật mà cùng người đánh, như vậy chỉ biết tạo thành đại lượng tử thương. Vì thế cái này trọng trách liền giao tế Bạch Diệp, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương trên người. Bởi vì tới là Thừa Thiên căn cứ người, cho nên Đặng Hoành, Mạnh Bình cùng Vạn Hạo đám người cũng đều muốn hỗ trợ, chủ yếu là phụ trách hòa giải. Tất cả mọi người đứng ở phòng hộ trên tường, nơi này phòng hộ tường trải qua nhiều lần cải tạo, tạo hình cùng loại cổ trường thành, tường thể tương đương rắn chắc. Đầu tường còn có cung người hành tẩu cùng đứng thẳng thông đạo. Duy nhất bất đồng chính là, cái này phòng hộ tường không có cổ trường thành như vậy phức tạp. Mặt tường chính là đơn thuần mặt bằng, không có lỗ châu mai. Bọn họ vừa mới chuẩn bị hảo không bao lâu, Lưu Việt liền mang theo thủ hạ người tới. Ngay từ đầu tất cả mọi người đều cho rằng tới người sẽ không nhiều. Nào biết liếc mắt một cái nhìn lại, tới thế nhưng là thật dày đoàn xe. Đại gia đầu tiên là cả kinh, tiếp theo thực mau trở về quá thần. Một đám tất cả đều cảnh giác mà nhìn không ngừng tới gần đoàn xe. Đoàn xe tốc độ thực mau, không biết là lái xe người quá cấp, vẫn là thói quen tăng tốc độ. Sau đó, đại gia liền thấy đoàn xe ở bẫy dập ngoại ngừng lại. Ngay sau đó, đằng trước xe đột nhiên mở ra cửa sổ xe, một cái loa duỗi ra tới, bên trong người ta nói, Bình Ân căn cứ người nghe, tốt nhất đem chúng ta Thừa Thiên căn cứ người cấp giao ra đây. Nếu là giao không ra, đừng trách chúng ta đối với các ngươi không khách khí. Đầu tường thượng, Mạnh Bình cùng Đặng Hoành theo bản năng quay đầu đi xem Vạn Hạo. Bởi vì bọn họ đều nghe ra tới, người nói chuyện đúng là Vạn Hạo phó thủ Lưu Việt. Tuy nói thanh âm trải qua loa sau đã thay đổi âm, nhưng là bọn họ đều cùng Lưu Việt tương đối thục, cho nên vừa nghe liền nghe ra tới. Hai người bọn họ đều nghe ra tới, Vạn Hạo tự nhiên không lý do nghe không hiểu. Hắn trực tiếp liền chấn kinh rồi. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Tới người thế nhưng là Lưu Việt. Này đó xe tải cửa sổ xe cũng đều là trải qua đặc thù xử lý. Bên trong người xem bên ngoài sẽ không ảnh hưởng. Nhưng là bên ngoài người lại không có biện pháp thấy rõ ràng trong xe tình huống. Cho nên ngay từ đầu, ba người cũng không biết tới người rốt cuộc là ai. Thẳng đến Lưu Việt bắt đầu kêu gọi. Cùng lúc đó, Lưu Việt cũng kinh ngạc. Hắn nhưng thật ra liếc mắt một cái liền trông thấy đầu tường thượng đứng không ít người. Nhưng là hắn vừa mới cố cảnh cáo, cũng không có tới đến cấp nhìn kỹ. Kết quả mới vừa đem nói cho hết lời, liền thấy trong đó có ba người rất quen mắt. Kia ba người nhìn Hảo Hảo, cho nên hắn không phải thực xác định có phải hay không thật là bọn họ. Đang có chút lấy không chuẩn, liền nghe thấy tài xế nói: "Phó đội ngươi xem, Vạn đội trưởng, Đặng đội trưởng cùng Mạnh phó đội đều ở đâu? Bọn họ đều không có việc gì." Lưu Việt tuy rằng làm việc xúc động chút, đầu óc lại không ngu ngốc. Hắn quay đầu hỏi tài xế: "Vậy ngươi nói, bọn họ nếu đều hào hảo, làm gì không phái người trở về nói một tiếng? Đãi ở cái này phá địa phương làm gì?" Hắn này vừa hỏi, tài xế cũng nghi hoặc, ý thức được tình huống thật là không thích hợp. Đầu tường thượng, Đặng Hoành đang theo Vạn Hạo nói: "Nếu là người của ngươi, dứt khoát liền từ ngươi tới khuyên đi." Lưu Việt tiểu tử này so với ta còn xúc động, nhưng ngàn vạn đừng làm cho hắn làm ra gì sự tới. Vạn Hạo gật gật đầu, đánh cái thủ thế làm người mở cửa, đồng thời đối phía dưới Lưu Việt hô: "Các ngươi đều vào đi, bên trong không có việc gì, thực an toàn." Lưu Việt trong lòng tuy rằng hoài nghi, nhưng là hắn nhìn chằm chằm Vạn Hạo nhìn một hồi lâu, thấy hắn không giống như là bị người cấp khống chế, liền hỏi bên người tài xế: "Ngươi xem đội trưởng giống không giống như là bị người cấp khống chế?" Tài xế cũng đang xem, vừa nghe lời này liền lắc lắc đầu: "Không giống, bọn họ ba cái thoạt nhìn đều thực bình thường. Bất quá, đầu tường thượng như thế nào đứng như vậy nhiều người? Điểm này có chút khả nghi." Lưu Việt nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy là có chuyện như vậy. Bất quá hắn do dự một chút sau, vẫn là nói: "Vào đi thôi, đội trưởng không phải hại chúng ta." Vừa lúc này Bình Ân căn cứ đại môn đã khai. Cùng lúc đó, Vạn Hạo đã mang theo người ở cửa nghênh đón. Lưu Việt liền hạ lệnh, mặt sau người nghe, tất cả đều tiến vào căn cứ. Bọn họ mới vừa đi vào, yêu yêu, đọc sách, www.uukasu.net đầu tường liền có người phát hiện không thích hợp. Phương Vũ Hân là trước hết nhận thấy được sự tình không thích hợp. Nàng phát hiện mặt sau còn có một chiếc xe tải đi theo. Chỉ là nó thực thông minh, giấu ở quốc lộ bên cạnh rừng cây tử, tiếp theo rừng cây che đậy, làm người dễ dàng phát hiện không được. Vì thế nàng duỗi tay một lóng tay, nói: "Nơi đó cất giấu một chiếc xe tải, hẳn là đi theo vừa rồi người tới. Bọn họ đã phát hiện bên này trạng huống." Nàng thanh âm không lớn, nhưng là mỗi người đều có thể đủ tinh tường nghe thấy. Thanh âm kia giống như là ở bên tai vang lên tới giống nhau. Nguyên bản cũng đã có rất nhiều người ở phát hiện nàng là một hệ tứ cấp dị năng giả sau đối nàng kính sợ không thôi. Hiện giờ nghe lời này, bọn họ trong lòng liền càng thêm kinh hãi, cảm thấy Phương Vũ Hân sâu không lường được. Mạnh Bình cầm lấy một bên kính viễn vọng nhìn nhìn, bởi vì có phương hướng, cho nên lúc này đây, hắn thực nhẹ nhàng mà liền tìm tới rồi Phương Vũ Hân trong miệng kia chiếc xe tải. Chỉ tiếc cửa sổ xe làm xử lý, nhìn không tới người trong xe là ai. Nhưng thật ra Đặng Hoành nói, không cần nhìn, trực tiếp đi hỏi Lưu Việt đi. Hắn hẳn là biết. Mạnh Bình nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này rất đối. Chỉ là, hắn tương đối muốn biết, người trong xe kế tiếp sẽ như thế nào. Là Money bọn họ ở nơi đó hẳn là cũng thấy bên này tình huống. Như vậy, bọn họ kế tiếp là trực tiếp lại đây, vẫn là quay đầu trở về đâu? Lúc này, Cốc Cung cũng ở rối rắm đồng dạng vấn đề. Hắn thật là thông qua kính viễn vọng thấy phía trước tình huống. Chỉ là bởi vì rừng cây che đậy, xem đến không lớn rõ ràng. Hắn liền nhìn Lưu Việt đoàn xe tựa hồ là tiến vào Bình Ân căn cứ. Nhưng là bọn họ vì cái gì đi vào, hắn cũng không biết. Hắn trong lòng cảm thấy bất ân, lại có chút tò mò. Lưu Việt vì cái gì sẽ ngoan ngoãn tiến vào Bình Ân căn cứ? Căn cứ này rốt cuộc có cái gì? R1152. Hết chương.